Các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life, tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life. Sáng sớm, tiếng xe cộ làm nó tỉnh giấc. Dù không có tiếng xe thì nó cũng tỉnh, vì nó đã ngủ quá nhiều. Loạng choạng đứng dậy đi vào nhà tắm, đánh răng thay đồ để đi tìm em. Người nó thực sự khá mệt. Hơn 2 ngày rồi, hình như nó chưa ăn gì thì phải. Chuẩn bị xong xuôi, nó khẽ gọi nhỏ Hân. Nè, mờ khép cửa. Hân ngủ dậy xong khóa cửa cho mờ nha. Nhỏ Hân ngồi bật dậy. Mờ đi đâu vậy? Qua kiếm thị. Nè nè, qua đó giờ liệu có tốt không? Ừ. Nó không nói gì thêm nữa, quay lưng lên xe phóng qua nhà em ngay. Cần đói cồn cào cũng không làm nó dừng lại hàng quán nào để ăn sáng hết. Với nó bây giờ, gặp em càng sớm chừng nào tốt chừng đó. Nó sợ nếu trễ thêm phút nào, cái con người bất cần trong nó trỗi dậy, thì dù em có quay trở lại nói gì, làm gì, nó cũng sẽ rất lạnh lùng để em qua một bên, cho dù nó có yêu em nhiều như thế nào nữa. Đến nhà em, bên ngoài có hai chiếc ô tô đang đậu, vài chiếc xe máy, cổng nhà vẫn mở. Nó nhìn vào trong thấy bỗng nhiều người, có lẽ nhà em đang có khách. Chẳng sao cả, bây giờ có trời đang ở nhà em cũng không ngăn được nó đi vào tìm em. Hình như đây cũng là lần đầu tiên nó bước qua khỏi cổng nhà em thì phải. Từ ngoài cửa nó đã nhìn thấy em đang ngồi nói chuyện với một vài người. Nó biết em cũng đã nhìn thấy nó. Gương mặt em lạnh lùng, nhưng rõ ràng nó thoáng nhìn thấy đôi mắt em vẫn có gì đó rất ấm áp. Dì Oshin đi ra ngoài chặn nó lại. Cậu mờ tìm cô Thi hả? Nhà đang có chuyện, cậu vào không có được đâu. Dạ, dì nói với Thi, con chỉ gặp Thi vài phút thôi. Không có được. Này, cô Thi có dặn không cho cậu vào nhà. Thì con ngồi đây cũng được, dì chuyển lại giùm con được không? Nhưng nhà đang có chuyện, có ông bà chủ đang trong nhà, cô Thi không có ra được đâu. Tiếng của dì Oxin nhỏ nhẹ như năn nỉ nó. Ai đây chị Năm? Một giọng nói của người phụ nữ đứng sau lưng dì Oxin khiến cả hai giật mình. Dì Oxin quay lại nhẹ giọng với người phụ nữ đó. Dạ, đây là bạn của cuộc thi đó bà chủ. À, phải cái người hồi sáng thông quy đó nói không? Cô Oxin khẽ gật đầu, lùi lùi ra bên cạnh nó. Người phụ nữ này vừa nhìn nó cũng đã đoán ra chính là mẹ của em. Gương mặt khá giống em, nhất là cái miệng và gương mặt có lẽ cũng phải trên 50 tuổi. Con ngồi xuống đây, cô nói chuyện. Mẹ em chỉ tay về cái bàn đá đặt gần đó trong sân nhà. Nó khẽ gật đầu, ngồi xuống đối diện với mẹ em. Con là dì của Thi nhà cô. Nó nhẹ nhàng lễ phép. Dạ, con là bạn trai của Thi. Bạn kiểu nào? Là người yêu. Nó chẳng cảm thấy phải xấu xính gì cả. Có sao, nó thẳng thắn nói như vậy. Người miền Tây vốn thẳng tính mà. Con còn học không? Con đã ở đâu? Dạ, con là sinh viên đang trọ học gần đây. Nhà con ở đâu? Cha mẹ làm nghề gì? Dạ, con ở dưới miền Tây, cha mẹ làm giáo viên. Làm sao con quen được con Thi nhà cô? Dạ, tụi con tình cờ quen nhau ở quán cà phê con đang làm. Con làm gì ở đó? Dạ, làm phục vụ kiêm trợ lý quản lý của quán đó. Mẹ em im lặng một lúc rồi tiếp lời. Con thương Thi thiệt hả? Dạ. Con có lo được cuộc sống cho con Thi không mà đòi thương với yêu hả? Giờ cô nói với con cái này, cô sẽ cho con 20 triệu, con để yên cho con Thi, không được gặp nó nữa, vậy được chưa? Chị Năm, lấy giúp tôi cái bóp trong nhà liền nha. Mẹ em nói từng câu từng chữ rất rõ ràng, trong khi nó vẫn im lặng, hai tay nó đan vào nhau, mặt nó lạnh tanh, lắng nghe từng lời mẹ em nói. Con còn trẻ, chưa làm được gì hết, sẽ không lo học hành đi mà đòi yêu đương nhăng nhít. Thi nó cũng còn nhỏ, làm sao biết được yêu thương nghiêm túc được hả con? Cô có nghe thằng Huy nó nói chuyện hai đứa đi chung mấy tháng nay, giờ mới có dịp gặp được con để nói chuyện rõ ràng. Cô thấy hai đứa không được tiếp tục mối quan hệ này nữa. Vậy nha, coi như số tiền này cô giúp con trang trải học phí, ráng học hành cho đàng hoàng. À mà, con tên gì? Cô quên hỏi. Vừa nói, mẹ em vừa đếm tiền cuộn vào trong một gói giấy, đặt lên bàn, đưa đến trước mặt nó. Cầm lấy gói tiền vỗ vỗ trên tay, miệng nó mỉm cười. Bộ, gia yeah, yêu con gái cô. Cô cũng làm như vậy hả cô? Con tưởng vụ này chỉ có trong phim chứ. Ai ngờ, thời buổi này vẫn có chuyện vui này. Tại sao? Cô không hiểu. Dạ, không có gì. Nó bình thản cầm gói tiền đứng dậy. Nhỏ Hân cũng vừa chạy xe vào sân đứng nhìn nó. Nó chẳng quan tâm tới ai nữa, mà cầm gói tiền đi thẳng về phía em đang ngồi trong nhà. Tới gần trước mặt em, nó chẳng quan tâm trong nhà em đang có những ai, hoàn toàn không quan tâm gì khác ngoài em. Đưa số tiền lên trước mặt em, nó cười. Nè em, tính sao vậy? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy thiệt? Anh phải làm sao vậy em? Em... Nó nói đủ 3 câu, em chỉ ngập ngừng một tiếng duy nhất. Câu hỏi thứ 4 chưa kịp nói nên lời thì nó đã lãnh nguyên một cú đấm như trời giáng, ngã lăn quay ra bậc tam cấp nhà em. Người đánh nó là một tên con trai lạ mặt đang đứng gần đó. Hình như mẹ em cũng vừa nói gì đó với hắn. Không cho nó kịp ngồi dậy, hắn lao vào đá liên tiếp vào bụng và mặt nó. Cút ngay thằng chó, mày tính quậy nhà này hả? Thank you.